đã nhìn sang chị với niềm thương hại. Xe mái tóc chị kìa, xác sơ chả ngọn. Xem bộ quần áo thô kệch kia kìa, màu đó là của thập kỷ trước. Xem tôi chỉ điều bộ của chị kìa, quê mùa, cứ như là vừa được lên thành phố. Em tự hào vì mình quá nổi bật. Anh ấy mê đắm nhìn em trong sự lén lút. Ngày tối nay đưa chị về xong, anh ấy sẽ lại tới trước cửa nhà em, van xin tình yêu cho mà xem. Em bình tĩnh và chờ đợi, tin rằng mình đã chiến thắng chị một cách tuyệt đối. Bàn tiệc ồn ào, mọi người ồn ào, không ai nghe được tiếng lòng thổn thức liên hồi của cô nhân tình nhỏ như em. Cho đến khi tiệc tàn, anh ấy uống say chết choáng, người không còn đủ tỉnh táo để bước đi. Quần áo anh xộc xệch, miệng anh liên tục thốt ra những câu chửi thề và những lời vô nghĩa. Thứ em thấy không chỉ là hình ảnh anh ấy như vậy, mà còn thấy sát bên anh là hình ảnh của chị. Chị dìu anh vững vàng như một người đã quen với hình ảnh đó. Vừa dìu anh, chị vừa dùng khăn lau mặt cho anh, miệng chị thì thầm: mình ơi, mình đi chậm chậm theo em này. Anh say quá, bám sát chồm dậy nôn vào người của chị. Chị không nói gì, dùng khăn lau đi, miệng lại thì thầm: mình ơi, mình có sao không? Rồi chị dìu anh ngồi xuống, nhờ một người bạn trông anh giùm. Sau đó chị bắt taxi, dìu anh lên xe và cùng nhau trở về. Em vẫn còn đứng đó quan sát chị và cảm thấy trong lòng mình có gì đó khang khát. Em luôn được ở cạnh anh ấy những lúc anh phong độ nhất, lúc anh ấy quần áo bảnh bao, chạy xe sang, dùng đồ đắt tiền. Em luôn được ngửi thân thể anh ấy thơm tho mùi nước hoa, luôn được cùng anh ấy đến những chỗ vui chơi nhộn nhịp. Chị thì luôn ở cạnh anh ấy những khi anh ấy thê thảm nhất. Chị đóng anh ấy ở nhà, nhận lại những bộ quần áo dơ, ngửi mùi khó chịu. Chị chịu cả những lời buồn nếu một ngày của anh diễn ra không như anh mong muốn. Em yêu anh ấy bằng bề nổi của một người đàn ông hào hoa, chị yêu anh ấy bằng góc khuất của một người đàn ông thành đạt. Em yêu anh ấy ồn ào, màu sắc, chị yêu anh ấy không màu, cam chịu. Em yêu anh ấy hoang dại, giận dỗi, chị yêu anh ấy ủi an, gần gũi. Em sẽ nói giận nếu anh ấy đến trễ chuyến đi chơi, chị sẽ xót lòng nếu hôm nào như việc anh về muộn. Em là bạn đường, chị là bạn đời, em lấy cái gì để thắng chị đây? Em đứng đầu ngõ nhà chị ấy đợi anh. Em đang đứng ở đầu ngõ nhà chị ấy để đợi, theo đúng như những gì anh dặn. Xe máy em đợi bên bãi xe 24/24 của trung tâm thương mại gần đó. Em đi làm xong là ghé đây ngay. Em tới sớm hơn dự định một chút, do em chẳng biết đi đâu, cũng chẳng muốn đi đâu. Em đeo chéo một cái túi nhỏ, em đội nón, em để mặc cho gió chiều khẽ lùa qua lằn tóc. Trong một khoảnh khắc chiều về, em ngước lên nhìn những tòa nhà cao cao gần đó, thấy lòng mình chông chênh. Anh dặn em, mình quen nhau đừng cho ai biết anh còn có chị ấy. Em gật đầu. Ừ, em chịu mà, em thương anh. Nhưng anh không hứa hẹn một điều gì về việc sẽ làm người yêu chính thức của em. Anh chào mày tặc lưỡi bảo rằng cái nghĩa tình chị ấy dành cho anh bao năm trời là một thằng đàn ông anh không thể một tay phủ đi hết cho đành. Em hiểu, nên em đứng đợi anh suốt ở đầu ngõ nhà chị ấy. Anh chở chị ấy đi làm về, sẽ ra đón em ngay đó cho tiền. Mới đầu mình còn hẹn nhau đâu đó xa xôi, nhưng rồi anh ấy đi về hai ba nơi một chiều cũng mệt, nên khoảng cách cứ thế rút dần đến đầu ngõ nhà chị. Em đứng đó suốt một năm ròng mà chị không hề hay biết, không ai hay biết. Em nghe báo đài nói mãi làm người thứ ba là xấu xa, là phá hoại hạnh phúc của người ta. Mà sao họ không bao giờ dạy cách làm thế nào để tim mình đừng yêu một người đến vất vả thế này? Tại tim mình cả, giờ chân mình có mỏi cũng là điều do tim mình đập, những nhịp bậy bạ. Em đang suy nghĩ vẩn vơ thì thấy anh chở chị về. Dù chỉ là một thoáng thật nhanh, hai người lướt qua em, nhưng em thấy rõ ràng trên xe có đến hai nụ cười. Nụ cười của chị đang ôm eo anh, nói điều gì đó rất là ngọt ngào. Nụ cười của anh khi hạnh phúc đón nhận điều đó như món quà quý giá biết bao. Ngộ lạ cho em, chỉ trong một khắc ngắn ngủi đó, em thấy mình ngộp thở.